Chương 1306, đỉnh phong đại thời đại. Thiên ngoại tà ma quả nhiên không cam tâm ở trước mắt chiến quả, ngay tại mù mắt nữ tử xuất thủ nửa tháng sau, lấy huyết hải lão ma cùng kính tổ cầm đầu, mang theo đại quân công tới. Đông thắng cao thủ nhao nhao xuất chiến. Mà trận pháp chỗ lối đi, từ hỏa cương chi tổ, đao nô môn trù, vũ tôn, bất hủ thư sinh, thánh tình công tử các loại 5 người liên hợp trấn giữ, tinh la tiên tử cùng hồng ngọc tôn thì thao túng trận pháp, từ bên cạnh hiệp trợ. Bởi vì thông đạo vô cùng hẹp, cuối cùng chỉ có huyết hải lão ma cùng kính tổ 2 người vọt vào, nhưng bởi vì 2 người bị thạch hiên trung gây thương tích, không thể khỏi hẳn, tại ngũ đại trí tôn liều chết phòng ngự dưới, rốt cục khó khăn lắm ngăn trở. Về phần trận pháp bên ngoài trí tôn đại chiến, thậm chí cả đại quân chém giết, thì song phương đều có thắng bại, trong lúc nhất thời khó điểm cao thấp. Đại chiến như vậy, cơ hồ cách mỗi 1 tháng liền sẽ phát sinh 1 lần, có lúc là thiên ngoại trận doanh tiến công, có lúc là đông thắng trận doanh chủ động xuất kích. Về sau, có lẽ là phát giác được không có có hiệu quả, song phương lẫn nhau có ăn ý, từ 1 tháng đại chiến 1 lần, biến thành nửa năm đại chiến 1 lần. 2 năm sau, một đạo thao thiên kiếm khí chấn động thiên địa, đúng là nén giận trở về vô thiên kiếm tôn. Đồng dạng trọng thương chưa lành, nhưng hắn thực lực so huyết hải lão ma cùng kính tổ mạnh hơn nhiều, lần này ngũ đại trí tôn kém chút chịu không được. Hỏa cương chi tổ nửa người bị đánh mở, đao nô môn chu yêu đao 1 phân thành 2, ngũ tạng lục phủ cơ hồ xoắn thành thịt nát. Vũ tôn, bất hủ thư sinh bọn người, càng làm máu thịt bé bét, cơ hồ không cách nào lại kiên trì. Bất quá vô thiên kiếm tôn 3 người cũng không chịu nổi, đồng dạng gần như sụp đổ. Ma quân đã chết, sớm muộn có một ngày, ta muốn tự tay đánh vào đông thắng, giết sạch mỗi người. Vô thiên kiếm đã sớm bị thạch hiên trung đánh nát, vô thiên kiếm tôn lấy cánh tay làm kiếm, vận đủ công lực hét lớn, truyền khắp Nam Hải cùng hơn phân nửa đông thắng đại lục, gây đến vô số người trương đầu ngưỡng vọng, tâm thần bất an. Đại khái là biết rõ cường công vô dụng, về sau trùng kích bên trong. Chỉ có vô thiên kiếm tôn cùng huyết hải lão ma xâm nhập thông đạo, từ kính tổ dẫn đầu cái khác thiên ngoại trí tôn, công kích đông thắng trí tôn, hiển nhiên là dự định khai thác tiêu hao chiến. Đông thắng trận doanh lập tức rất cảm thấy áp lực, qua mấy lần, bày biện ra chống đỡ hết nổi chi thế. Thậm chí lần gần đây nhất, 12 thánh sứ bên trong cận tồn 5 người, kém chút liền bị tập thể giết chết, kinh đến vô số người xuất mồ hôi lạnh cả người. Thời khắc mấu chốt, lại là vị kia mù mắt nữ tử. Góp nhặt vô số chân quý tài nguyên, tại phong thiên đại trận bên trong, bố trí một loại khắc công kích trận pháp, kiềm chế kính tổ, khiến cho chiến cuộc một lần nữa cân bằng. Cô nương thật là kỳ nhân vậy. Tinh la tiên tử chấn kinh xem lên trước mặt không đủ 100 tuổi, ngoại trừ 2 mắt mù bên ngoài, cơ hồ có thể xưng nữ tử hoàn mỹ. Thủy Linh Binh nói, cùng thánh hậu thủ bút so ra, bất quá là điều trùng tiểu kỹ thôi. Dừng một chút, lại nói, ta trận pháp này, rất hao phí tài nguyên. Cách mỗi 3 tháng, nhất định phải 1 lần nữa đổi thành. Cô nương yên tâm, sự tình quan đông thắng an nguy, tài nguyên thu thập không là vấn đề. Một bên bất hủ thư sinh vội vàng nói. Thủy Linh Binh nhìn không biết võ công, nhưng không có bất kỳ cái gì một cái trí tôn, dám khinh thường nàng, coi nàng là thành người bình thường. Chỉ là nàng bố trí trận pháp, tác dụng liền không kém gì một cái cường đại trí tôn. Nhìn một chút Thủy Linh Binh con mắt, bất hủ thư sinh nói, cô nương. Tha thứ ta mạo muội, ngươi bệnh mắt tựa hồ cũng không phải là bệnh bất trị, lấy ngươi thủ đoạn, tại sao? Thủy Linh Binh cười cười. Bất hủ thư sinh tựa hồ đã hiểu, thần sắc trở nên phá lệ phức tạp. Trận này phương pháp, ta đã giao cho các ngươi, đông thắng tiền tuyến cách cục, chí ít tại nhất gần 100 năm bên trong sẽ không biến hóa, nơi đây đã mất ta dùng võ chi địa, ta nên cáo tử. Thủy Linh Binh đường. Đám người giật mình, Tinh La Tiên Tử nói, Thủy cô nương trận pháp tạo nghệ. Còn tại sư tỷ muội ta 2 người phía trên, sao hội không có ngươi dùng võ chi địa? Thủy Linh Binh nói, thực không dám giấu giếm, trận này là ta tác phẩm đỉnh cao, cũng là duy nhất lệnh 2 vị tiền bối coi trọng chỗ, phương diện khác, tin tưởng không làm khó được 2 vị tiền bối. Cô nương muốn đi đầu thiên ma hỏi. Ở đây người nhãn lực sao mà độc ác, biết rõ Thủy Linh Binh nhìn như yếu đuối, kỳ thực tính tình kiên cường, loại người này một khi hạ quyết tâm, cực kỳ khó sửa đổi. Ta muốn đi một vị bằng hữu trong nhà, thay hắn trông nhà hộ viện 100 năm. Thủy Linh Binh thản nhiên nói. Đám người không khỏi cảm thấy đại tài tiểu dụng, nhưng nói tới phân thượng này, vậy không có khả năng cưỡng ép giữ lại. Hỏa cương chi tổ bọn người ngược lại chưa hẳn không làm được, đáng tiếc theo bọn hắn nghĩ,